Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, ngươi tin tưởng ta. Dọc theo đường đi hai người nhìn nhau không nói gì. Nhan Bạch không có nói nữa. Mộ Phạn cũng không có lại dò hỏi cái gì. Thẳng đến tới rồi Nhan ra. Nhan Bạch xuống xe. Nàng cười tủm tỉm hướng về phía cửa sổ xe khẩu đối với Mộ Phạn mở miệng, Mộ Quân thiếu. Cảm ơn ngươi an ủi. Tái kiến, cũng cảm ơn ngươi hôm nay cho chúng ta tìm tới chứng cứ, ân. Mộ Phạn gật gật đầu, thái độ như cũ lãnh đạm, chỉ là mặt mày nhu hòa rất nhiều. Nhan Bạch dứt lời lúc sau, liền phất tay hướng về phía Mộ Phạn xua tay rời đi. Xoay người là lúc, trên mặt tươi cười cũng ngay sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Nàng hai tròng mắt đen nhánh tựa này đêm tối giống nhau, tựa như có thể đem hết thảy cắn nuốt rớt. Đáy mắt chỗ sâu trong mang theo vài phần nghiền ngẫm, khóe miệng nhếch lên, chỉ là lúc này đây tươi cười không thuần lương ngoan ngoãn, ngược lại nhuộm dần vài phần tà khí. Thật thú vị, ký chủ đại đại, ngươi là có ý tứ gì? Đúng rồi, vừa mới Mộ Phạn vì cái gì muốn hỏi ngươi cái nào a? 114 vẻ mặt mộng bức mở miệng dò hỏi, bởi vì hắn đem Ngọc Kiều tỷ tỷ nói nghe lọt được a. Hắn ở thử ta, thử hay không hiểu biết Nhan Bạch hẳn là biết đến một ít đồ vật. Nhan Bạch mở miệng, a, chính là hắn liền hỏi như vậy một câu, là có thể đủ thử ra nhiều như vậy đồ vật. 114 lòng hiếu học vọng mãnh liệt, không, hắn thử còn không có dùng bắt đầu. Nhan Bạch lắc đầu, đi vào Nhan gia. Hiện tại đã là đêm khuya, Nhan gia phòng khách như cũ sáng lên một chản đèn sáng. Nhan Thế Lương ngồi ở phòng khách trung ương, ở nhìn thấy Nhan Bạch thân ảnh thời điểm đón đi lên, Bạch Bạch, ngươi đã trở lại. Ân, Thế Lương ca ca, làm sao vậy? Nhan Bạch nhìn Nhan Thế Lương, làm như nghi hoặc, ta suy nghĩ thật lâu. Bạch Bạch, là ca ca ngu xuẩn, liền mẫu thân tử vong chân tướng cũng không biết. Mấy năm nay ca ca cũng đều không đi xem mẫu thân. Ngày mai ca ca mang ngươi cùng Nguyệt Nguyệt cùng đi tảo mộ. Một cái là ta duy nhất muội muội, một cái là ta tương lai thê tử, hẳn là làm chúng ta mụ mụ hảo hảo xem các ngươi. Nhan Thế Lương gật gật đầu, nói chuyện thời điểm ánh mắt nhu hòa, ở giảng đến cấm nguyệt là lúc, trong mắt càng là tình yêu nồng hậu. Một đoạn này thời gian hắn ra rất nhiều chuyện phiền toái tình, bởi vì lần trước yến hội sự tình, lại bởi vì chính mình lâm vào video lời đồn đãi bên trong sợ liên lụy nàng đến trong đó. Bởi vậy cùng cấm nguyệt chi gian liên hệ biến thiếu rất nhiều, chính là dù cho là như thế này, cấm nguyệt đối hắn cũng không có rời bỏ. Mỗi một ngày đều gọi điện thoại tới thăm hỏi an ủi hắn. Một đoạn này thời gian, làm bạn ở hắn bên người người trừ bỏ Nhan Bạch ở ngoài, liền chỉ có cấm nguyệt. Hắn dữ dội may mắn, có thể có tốt như vậy bạn gái. Nghĩ, Nhan Thế Lương khóe miệng nhếch lên, trên mặt tình yêu là như thế nào cũng che lấp không được. Hảo a, Thế Lương ca ca, ta cũng thật lâu không có thấy cấm nguyệt tỷ tỷ, ta tưởng mụ mụ thấy chúng ta cũng sẽ thực vui vẻ. Nhan Bạch cười tủm tỉm mở miệng, tựa hồ là phi thường chờ mong. Cấm nguyệt tỷ tỷ a, ngô, trái tim đã dưỡng hảo đi tương đương. Ở Nhan ra ngoài cửa, Mộ Phạn còn lại là ngồi ở bên trong xe, nhìn theo Nhan Bạch rời khỏi sau liền đánh xe một lần nữa về tới giam giữ Nhan Ngọc Kiều địa phương. Hắn có một số việc yêu cầu hiểu biết rõ ràng, mặc kệ tin hay không, nhưng nhất định phải đi nghe, đi tìm hiểu. Không tồi lậu một tia, hắn mệnh lệnh người khác mở cửa, chính mình đi vào Nhan Ngọc Kiều nơi này. Trước mặt Nhan Ngọc Kiều tóc hỗn độn, ăn mặc một thân trà đạp nhăn rúm gió quần áo, đôi mắt quấn lấy băng gạc. Mộ Phạn mở miệng nói, nói cho ta, ngươi biết nói về Nhan Bạch sự tình, ngươi tin tưởng ta nói. Nhan Ngọc Kiều nghe thấy Mộ Phạn nói, cả người run lên, há miệng, nửa ngày mới lấy lại tinh thần mở miệng. Hết chương.